Ta là Đại Pháp Sư, chương 117, thẩm phán, góc truyện audio.com, tiên hạ thủ vi cường, tạ ỷ vào ưu thế trung cực thần binh á dạ nơi tay mà chư thần chi vương hai tay lại đương đầu với một kiếm hướng về nàng đâm tới. Đúng là một thức trường khu thiên lý trong chiến quyết, chư thần chi vương đã đem thần binh tùy thân của mình. Vương giả chi kiếm ban cho mễ già lạc tự nhiên là hai tay trống trơn. Nhưng nàng đối với chiêu thiên lý trường khu đang đánh tới mang theo sát phạt thảm liệt lại không có một chút khẩn trương. Chỉ thấy song thủ của nàng đột nhiên giơ lên cao chắp lại sau đó hét lớn một tiếng hướng ta bổ vào hư không. Lập tức có một đạo ngân sắc đao mang dài hơn 10 thước hướng về ta điên cuồng chém tới. Ta quát khẽ một tiếng rồi phát ra kiếm cương, tia sáng trong suốt thiểm lượng vội hiện ra. Lập tức thanh kiếm kiếm bắn vào ngay giữa đao mang đang chém tới. Suy một tiếng kiếm cương chặt đao mang làm hai, đao mang bị chia làm hai đoạn vẫn hướng ta chém tới. Nhưng kiếm cương lại cũng bắn về phía chư thần chi vương. Chúng ta đều không ngờ đến lại có thể xuất hiện loại tình hình thế này. Nhất thời không kịp né tránh cùng chúng chiêu. Chư thần chi vương phát ra xuất đao mang tuy bị kiếm cương chia làm hai đoạn nhưng uy lực không chút tổn hao. Lúc chạm vào hộ thể ma đấu khí của ta liền phát ra một tràng tiếng động chói tai lập tức phanh mở ma đấu khí ở giữa ngực ta. Tâm chi khải giáp nơi ngực lập tức bị phá vỡ. Đao kình xâm nhập thẳng vào trong kinh mạch. Cũng may ma đấu khí và tâm chi khải giáp đã hóa giải hơn phân nửa đao kình. Số còn lại đều theo ngụm máu tươi phun ra của ta mà tiêu thất. Nơi ngực sử mặc dù thấy huyết nhục mơ hồ nhưng gần như chỉ là vết thương ngoài da. Lúc kiếm cương trong suốt thiểm lượng kích đoạn đao mang của chư thần chi vương liền nhập vào thần đấu khí ngân quang lấp lánh của nàng vang lên một. Tràng thanh âm như than hồng quăng vào nước lạnh, thần đấu khí trong sát na đó cũng bị phá vỡ. Kiếm cương bắn thẳng vào khải giáp trên bả vai của nàng. Ngân sắc khải giáp nơi vai chư thần chi vương đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng lấp lánh như sóng nước. Một phần lực lượng của kiếm cương bị luồng sáng này đẩy bật ra. Lực lượng còn lại cũng không kích phá được khải giáp, gần như đem chư thần chi vương đánh văng ra vài chục trượng. Sau một trận quay cuồng nàng mới ổn định thân thể, toàn thân không hề có vết thương gì. Ngân giáp của chư thần chi vương tên là thần chi thủ hộ. Là nàng dùng lực lượng cường đại vô cùng của bản thân đem các loại nguyên tố vật chất hạt tập kết lịch đã vạn năm hóa thành. Không chỉ chắc chắn vô cùng mà còn có thể chiết xạ ma pháp lực lượng. Có thể nói là khải giáp tối cao nhất trên đời. Tâm chi khải giáp của ta và lộ tây pháp ám hắc ma giáp so ra còn kém hơn vài phần. Ngay lúc thấy tuyệt kỹ kiếm cương gần như đánh lui chư thần chi vương nhưng lại không thể làm bị thương đến nàng. Ta không khỏi thất kinh, kiện ngân giáp trên người nàng quả thực là quá thần kỳ. Ngay cả thánh linh khải giáp trong chiến thần vũ trang cũng không thể ngăn cản kiếm cương ta bịt vết thương trên ngực. Đang muốn trị liệu đã thấy thần đấu khí quanh thân chư thần chi vương đột nhiên tỏa ra từ phía. Đồng thời song thủ của nàng đưa ra trước ngực, một tiểu quang cầu lấp lóe quang mang lập tức hiện lên giữa song thủ của nàng. Ta cảm thấy tiểu quang cầu trong song thủ tỏa ra tới quang minh lực lượng ba động mạnh mẽ kinh người. Tâm niệm vừa chuyển vội vàng đem á dạ cất vào sau lưng. Sau đó song thủ tả hữu chia ra ngưng tụ quang minh cùng hắc ám lực lượng. Trong lúc nhất thời thân hình của ta hai bên phân biệt lấp lánh ra sáng ngời thánh quang cùng thâm trầm ám mang. Nhìn quái dị vô luân. Chư thần chi vương thấy ta đồng thời ngưng tụ quang minh cùng hắc ám hai loại trung cực lực lượng khác biệt. Trên mặt không khỏi hiện ra dị sắc, bởi vì cho dù là nàng cũng không thể làm được điểm này. Nhưng nàng động tác không hề trì trệ, gian tiểu quang cầu trong song thủ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Chung quanh quang lấp lánh dòng điện, đồng thời vang lên một tràng tiếng nổ đùng đùng. Hủy diệt chi cầu, lưỡng cực bạo phá, ma pháp của hai người chúng ta đồng thời hoàn thành, cùng hét lớn một tiếng phất tay phát xuất, hai loại ma pháp này bên ngoài nhìn có chút giống nhau. Xem ra không hiển thị bất cứ thanh thế kinh thiên động địa nào. Chỉ là một tiểu quang cầu đường kính gần 10 phân, xoay tròn với tốc độ cao bên ngoài lấp lánh điện lưu. còn lại là một viên năng lượng đạn quái dị nửa trắng nửa đen. Không có lấy nửa tia sáng tiết ra ngoài, như tinh linh tự bay về phía mục tiêu của mình. Trong lòng ta biết chư thần chi vương phát xuất tiểu quang cầu tuyệt không đơn giản như vậy. Một khi bị đánh trúng nhất định không phải chuyện chơi. Vì vậy lúc lưỡng cực bạo phá phát xuất ta vội vàng triển động thần ma vũ rực tránh sang một bên. Nhưng đồng thời tinh thần lực của ta cũng xuất ra năng lượng đạn lưỡng cực bạo phá tiến hành điều khiển từ xa. Ai ngờ sau khi quang cầu của chư thần chi vương bắn lên không đột nhiên tự động chuyển hướng truy kích theo ta. Rất hiển nhiên nàng và ta có ý nghĩ giống nhau. Lúc này tiểu quang cầu bên trên cũng dùng tinh thần lực của nàng tiến hành điều khiển từ xa để công kích. Đối mặt với năng lượng đạn lưỡng cực bạo phá chư thần chi vương cũng làm động tác né tránh như ta. Nàng nhanh chóng né tránh nhưng đồng thời vẫn điều khiển hủy diệt chi cầu tiến hành truy kích ta. Vì vậy, trên bầu trời xuất hiện một màn khá buồn cười. Thần ma nhất thể ma thần vương cùng chí cao vô thượng chư thần chi vương như hai con chim bay lên hạ xuống. Né trái tránh phải, lúc nào phía sau bọn họ đều có một quả cầu năng lượng chưa bao giờ nhìn thấy bám chặt. Trong lúc nhất thời trên không tràn đầy thân ảnh bọn họ cùng thanh âm đập vào không khí của vũ rực hắc bạch dị sắc. Nhưng mà bọn thần chi đấu sĩ và La Duy đang đứng xem lại không hề lộ vẻ cười cợt. Bọn họ đều rất rõ ràng bên trong hai quả năng lượng cầu nhỏ bé là loại lực lượng đáng sợ nào. Đó chính là hai quả tử vong chi cầu. Ta và chư thần chi vương cứ như vậy vừa né tránh công kích của đối phương vừa điều khiển từ xa năng lượng cầu tiến hành truy kích với đối phương. Người tiến ta lui, ồn ào cực độ, cứ truy kích lẫn nhau thế này quả thực không phải biện pháp tốt. Ta nghiến răng đưa ra một quyết định thập phần to gan. Nhằm thẳng vào chư thần chi vương phóng tới, hủy diệt chi cầu mang theo điện quang cao tốc tự nhiên theo sát phía sau ta. Kinh nghiệm của chư thần chi vương phong phú đến bậc nào? Nàng vừa thấy ta cử động liền lập tức đoán ra ta định làm cái gì? Hàn quang trong mắt chợt lóe, nàng thầm mắng muốn chết, cánh tay vung lên một đạo ngân mang lấp lánh lập tức hướng ta xa tới. Bất ngờ chính là chiêu trường mang uy lực tuyệt cường của nàng. Ta nguyên bản định mạo hiểm đến sát bên người chư thần chi vương sau đó bất thình lình né tránh để hủy diệt chi cầu đang truy kích thể hiện uy lực trên người chủ nhân, nhưng rất hiển nhiên tính toán của ta đã bị chư thần chi vương nhìn thấu. Ta nếu tiếp tục hướng nàng phóng tới sẽ bị trường mang của nàng kích trúng, các loại ý niệm hiện lên trong đầu ta như thiểm điện. Cuối cùng ta đột nhiên cương quyết bay thẳng về phía chư thần chi vương. Đồng thời trên người ta lấp lánh quang mang của thánh quang linh trận kết giới. Ánh sáng phá hủy của trường mang bắn vào ngay chính diện thánh quang linh trận kết giới lúc nó vừa mới hiện ra còn chưa hoàn thành. Uy lực của nó bị triệt tiêu một bộ phận bởi thánh quang linh trận sau khi xuyên thấu kết giới. Bổ thẳng vào người ta. Bộ vị bị đánh trúng của tâm chi khải giáp lập tức nát bấy. Dư kình xuyên thủng phía bên trái của bụng ta. Trong phút chốc huyết nhục của ta bay tứ tung. Ta giống lên một tiếng. Cố nén cơn đau đến tận xương tủy. Dùng hết tốc lực áp sát vào chư thần chi vương. Đến khoảng cách có thể ngửi được mùi hương của cơ thể nàng. Ta đột nhiên nghiêng người. Chuyển động của đôi cánh làm vết thương trên người ta đau đớn tăng lên rất nhiều. Mắt tối sầm cơ hồ ngất đi, chư thần chi vương không thể nghĩ tới ta sẽ quyết đoán như thế. Không ngờ lại dùng sinh mệnh của mình để đón đỡ trường mang xạ kích. Lúc nàng đang rung động, ta đã dùng hết tốc lực để áp sát, tiếp theo đã thấy hủy diệt chi cầu luôn theo sát ta theo quán tính tác đâm thẳng vào người nàng. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, chư thần chi vương mở thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự. Năng lực điều khiển quang minh lực lượng của nàng vượt xa ta rất nhiều. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng thánh quang linh trận của nàng đã gần như hoàn toàn. Hủy diệt chi cầu quả nhiên không hổ là hai chữ hủy diệt. Lực phá hủy đáng sợ đến cùng cực. Khi đụng vào chư thần chi vương, trên kết giới của thánh quang linh trận lập tức sản sinh một tiếng nổ kinh thiên động. Trong phút chốc sóng lực của tiếng nổ trùng kích khắp nơi. ta tuy dùng hết tốc lực bay ra hơn 10 thước nhưng khải giáp bị sóng lực trùng kích vỡ vụn bay đầy trời. Vết thương ở bụng máu càng phun mạnh như không cầm lại được. Mặc dù nhục thể bị vây trong thống khổ cực độ, nhưng ta vẫn dùng ý chí sắt đá liên hệ hai loại lực lượng trung cực hắc ám và quang minh. Tập kết lại bắn ngay vào lưng chư thần chi vương. Bị tuyệt kỹ của mình đánh trúng, chư thần chi vương đang vận toàn lực kháng cự lực phá hủy cuồng bạo của hủy diệt chi cầu. Thánh quang linh trận cuối cùng cũng bị phá nát nhưng lực đạo còn lại đối với thần chi thủ hộ của nàng không đủ tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng mà lưỡng cực bạo phá năng lượng đạn của ta đã tới mục tiêu. Oanh, ta dùng niệm lực trừ đi năng lượng bắn giữa không gian đứt gãy của lực lượng quang minh và hắc ám. Hai loại trung cực lực lượng vừa chạm nhau đã lập tức bạo dẫn. Nhất thời trong vòng mấy thước tất cả đều là dòng năng lượng có tính hủy diệt. Đoạn trước đã có nói qua, uy lực của lưỡng cực bạo phá bị giới hạn trong vòng vài thước sẽ không xuất ra ngoài. Chung rượu này thật sự đã đủ cho chư thần chi vương uống. Thánh quang linh trận của nàng đã bị hủy diệt chi cầu của chính mình kích phá. Hôm nay cận năng dĩ lúc bách mang chung tồi vận khởi tới thần đấu khí hòa trên người thần chi thủ hộ khải giáp ngạnh đáng này xử vô tiền lệ quang không. Bàn mà hợp ý nhất siêu cường năng lượng đạn, dòng chảy năng lượng có tính hủy diệt hoàn toàn ăn mòn phá hủy chư thần chi vương. Thần đấu khí hộ thể của nàng tan vỡ trước tiên, tiếp theo trung cực khải giáp thần chi thủ hộ nhộn nhạo khởi động quang văn đại lượng bài xích hóa giải năng lượng lưu đối tự kỷ phá hư. Lâm toa thấy chư thần chi vương bị dòng năng lượng có tính hủy diệt đáng sợ thôn phệ. Nàng nhất thời kinh hãi vạn phân, bốn cánh vươn ra đồng thời kêu lên, phụ vương bọn người Lạp Cáp Nhĩ Đặc đang canh chừng nàng thấy thế vừa định phi thân ngăn cản nhưng lại lâm vào đám thần chi đấu sĩ vây quanh. Ngay cả một chút hành động cũng không làm được, nhưng lúc này sóng lực của hủy diệt chi cầu đã tán ra. Lâm toa còn chưa tiếp cận đã bị dư lực mạnh mẽ chấn bay đi. Nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ liều mình xông vào sóng lực của thánh quang linh trận. Lúc đang tự liệu khôi phục ma pháp ta thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy bất nhẫn. Phất tay lợi dụng không gian phong tỏa giữ lại khiến nàng rơi xuống đất. Đám thần chi đấu sĩ cho là ta muốn thương tổn Lâm toa. Trong phút chốc đã có hơn chục tên do Âu Oa dẫn đầu. Vỗ cánh bay về phía ta đánh tới. Các ngươi nhanh dừng tay. Bạn đang đọc truyện tại choang. Còn giọng nói của chư thần chi vương đột nhiên vang lên. Chỉ thấy nàng đã đột phá không gian đứt gãy vây quanh do lưỡng cực bạo phá hình thành. Dòng năng lượng có tính hủy diệt bị mất đi ước thúc. Lập tức cuồng bạo hướng bốn phương bay đi. Ta vội mở ra kết giới ngăn trở dòng năng lượng chảy đi. Đưa mắt nhìn lại đã thấy chư thần chi vương trở nên chật vật không còn vẻ tuyệt đại phong hoa như lúc trước. Chỉ thấy trung cực khải giáp thần chi thủ hộ của nàng đã bị tàn phá. Quần áo bên trong lộ ra càng làm rõ dáng người bốc lửa của nàng. Mắt tai mũi miệng của nàng đều rỉ ra tơ máu. Tình hình cực kỳ thê thảm. Bất quá nàng có thể còn sống từ trong lưỡng cực bạo phá đã là có một không hai. Ngay cả ta cũng không thể nào chịu được. Bạch quang chợt lóe một bộ trang phục trắng toát xuất hiện trên người chư thần chi vương. Thần chi thủ hộ vỡ nát cũng tự động rơi xuống. Nàng bình tĩnh nói, ma pháp phức hợp thật là lợi hại. Cũng là lần đầu tiên có người có thể bước ta đến cảnh giới như thế. Cho dù là lộ tây pháp cũng không có. Ma thần vương, ta thật sự là xem thường ngươi. Thanh âm của nàng bình bình lẳng lặng không có nửa tia hỏa khí. Nhưng ta lại cảm giác được nàng đã tức giận tới cực trí. Ta vội vàng gia tăng tự liệu, toàn bộ tinh thần giới bị, nhưng vết thương trên bụng ta là do quang minh lực lượng hình thành. Hiệu lực của thánh quang hệ trị liệu ma pháp cũng giảm đi. Trị liệu nửa ngày cũng bất quá là sơ bộ khép lại. Máu vẫn không ngừng chảy ra, đau đớn đến cùng cực. 12 cánh khiết bạch như tuyết trắng sau lưng chư thần chi vương đột nhiên giang ra với một tư thái hoàn mỹ không thể hình dung. Đồng thời quang minh lực lượng khổng lồ thuần túy hướng về nàng ngưng tụ lại với một tốc độ làm người ta không thể tin được. Trong phút chốc thân hình tuyệt mỹ của nàng đã ẩn trong quang mang chói lòa. Thái Dương chi kiếm, giống như chư thần chi vương, vị chúa thể chí cao vô thượng còn cần có thời gian để ngưng tụ ma pháp quang minh lực lượng hay thánh quang hệ trung cực ma pháp của Thái Dương chi kiếm này. Ta trong nháy mắt tập trung cao độ, quát nhẹ một tiếng từ sau lưng lấy ra á giả, thần ma vũ rực sau lưng cũng chuyển động, toàn lực ngưng tụ hắc ám lực lượng, xem ra chư thần chi vương là muốn dùng một kích để giết ta. Mà tốc độ của ta lúc ngưng tụ lực lượng lại không bằng nàng cho nên ta chỉ có lấy ra á giả để nàng tá trợ tốc độ và cường độ ngưng tụ lực lượng, một quang cầu đen nhánh thâm trầm vô cùng xuất hiện trên á giả. Nhanh chóng mở rộng, mà thánh quang trên người chư thần chi vương cũng càng ngày càng mạnh. Chư nhân đang quan chiến trên mặt đất nhịn không được phải nhắm mắt lại. Thời khắc quyết chiến rốt cuộc đã đến. Dưới sự hiệp trợ của á dạ ta rất nhanh chuẩn bị hoàn thành hắc ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp. Hắc ám lực lượng khổng lồ ngưng tụ ép thành một hắc cầu đường kính gần một thước chớp động bên trên á dạ. Khí thế thâm trầm túc mục lập tức sinh ra. Lúc ta chuẩn bị phóng ra địa ngục hạo kiếp, đột nhiên cảm thấy được chư thần chi vương có chút không đúng. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm ta sử dụng Thái Dương chi kiếm thì đến bây giờ chư thần chi vương đã tập kết đủ quang minh lực lượng. Bên ngoài phải biểu hiện ra một kim sắc đại quang cầu đường kính phải vài chục thước. Nhưng mà lúc này quang cầu bên người chư thần chi vương khuếch trương đến đường kính hơn 10 thước hậu lại chợt co lại. Trong nháy mắt biến thành đường kính gần nửa thước hơn nữa phân liệt thành hơn 10 quang cầu rải rác chung quanh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ chư thần chi vương dùng không phải là Thái Dương chi kiếm? Nhưng nàng mới vừa rồi ngưng tập hình thức và ma pháp quang minh lực lượng rõ ràng là mở đầu của Thái Dương chi kiếm mà. Tình thế không cho phép ta nghĩ nhiều. Hét lớn một tiếng, ta vận kình đem á dạ hướng chư thần chi vương ở đằng xa đâm tới. Quang cầu địa ngục hạo kiếp lập tức bắn ra. Địa ngục hạo kiếp có năng lực hấp thu năng lượng trong không gian. Bởi vì mới vừa rồi vì ta và chư thần chi vương đại chiến ma pháp nên chung quanh tràn ngập các loại năng lượng sản sinh. Lúc địa ngục hạo kiếp vừa thoát ly á dạ trong nháy mắt đã hấp thu một lượng lớn năng lượng. Thể tích tăng mạnh, ngay lúc hắc ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp bay đến khuôn mặt khuynh thành tuyệt mỹ của chư thần chi vương đột nhiên hiện ra một nụ cười. Khinh thường, cánh tay nàng chỉ vào ta lãnh đạm nói. Thái Dương chi kiếm hoàn toàn hình thái, thẩm phán, hơn 10 quả quang cầu nhất thời phân tán ra dùng quỹ tích bất đồng từ 4 phương 8 hướng bắn về phía ta. Lúc quang cầu đang bay, chúng nó đều tự hóa làm từng luồng kiếm quang xé rách không trung. Chính là từng đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm, cái gọi là thẩm phán tức là đem những luồng sáng to lớn của Thái Dương chi kiếm phân giải thành hàng chục tia kiếm mang rồi phối hợp với nhau. Do đó uy lực của năng lượng tái tổ hợp của Thái Dương chi kiếm sẽ tăng thêm gần gấp rưỡi. Chiêu sát thủ này là do chư thần chi vương hao hết tâm huyết nghiên cứu dùng để đối phó Lộ Tây Pháp. Ngay cả đám xí thiên sứ Vũ Y cũng không hề hay biết. Hắc ám năng lượng cầu của địa ngục hạo kiếp cùng vài đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm va chạm vào nhau. Quang minh lực lượng là loại năng lượng hình thái duy nhất mà địa ngục hạo kiếp không thể hấp thu. Va chạm lập tức sản sinh một vụ nổ lớn, uy lực so với lưỡng cực bạo phá mới vừa rồi còn mạnh hơn. Trong phút chốc sóng lực cuồng bạo trùng kích quét ngang cả kết giới. Ta kinh hãi thất sắc chỉ còn toàn lực mở thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự. Những người phía dưới quan chiến cũng đều tự toàn lực ngăn cản. Dưới sự va chạm của sóng xung kích ngự thần điện hoành tráng bên dưới bắt đầu đổ sập xuống. Trong nháy mắt, kiến trúc hùng vĩ nhất của thần, ma tam giới đã trở thành một đống hoang tàn, vài đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm còn sót lại cơ hồ đồng thời đánh chúng ta. Phòng ngự kết giới cực mạnh không ngờ bắt đầu ba động. Ta vội toàn lực thâu xuất ma lực nhưng năng lượng kết giới vẫn hao tổn rất nhanh. Lúc ta thầm kêu to không ổn thánh quang linh trận kết giới rốt cuộc vỡ nát. Ta nhất thời bị thẩm phán quang mang tạo thành bới vài chục đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm chụp lấy. Lúc này phiền toái tựa hồ không nhỏ, Uy lực của thẩm phán mặc dù bị địa ngục hạo kiếp chia sẻ đi một bộ phận nhưng phần còn lại vẫn vượt xa chiêu phán quyết thiểm quang của Vũ Y ngày đó, mà tình huống của ta lại không bằng lúc trước. Tâm chi khải giáp trên người ta dưới sự tập kích của năng lượng hủy diệt hoàn toàn biến thành tro bụi. Tâm chi khải giáp trên thực tế là tinh thần lực được vật chất hóa thành thực thể. Chỉ cần chiếc vòng cổ bản thể của nó vô sự là có thể tái sinh vô hạn. Nhưng mà lúc này không chỉ là khải giáp, ngay cả vòng cổ bản thể không được quang minh lực lượng mà biến thành tro bụi. Bộ khải giáp cao cấp nhất đến đây là vĩnh viễn tiêu thất. À, ta nhịn không được kêu lên thảm thiết nhưng ta không hề tuyệt vọng. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta cố vận tất cả ma đấu khí dùng sở học mới nhất. Dòng năng lượng hủy diệt trong thái cực quyền, tứ lượng bát thiên cân trong thái cực, đồng thời ta còn không quên phân ra một bộ phận lực lượng bảo vệ á dạ để đảm bảo nàng vô sự. Theo thủ thế của ta, một dòng năng lượng bị ta nhẹ nhàng khéo léo lái sang một bên đập vào bên ngoài cao tần chấn động kết giới. Nhưng uy lực thẩm phán quả thực là quá lớn mà ta lại vẫn chưa chân chính hiểu rõ tinh túy của thái cực. Trong nháy mắt ma đấu khí của ta đã bị áp chế còn sót lại một tầng rất mỏng. Tình thế vạn phần nguy cấp, ngay lúc này sau lưng tam, á dạ đột nhiên tán phát ra một luồng hắc mang bao lấy thân hình của ta. Làm ma đấu khí nhất thời khôi phục được một phần, ta biết đây là á dạ muốn dùng toàn lực bảo vệ ta. Nhưng đối mặt với lực lượng thẩm phán của chư thần chi vương chung quy chỉ là dùng chén để chữa lửa. Phải sớm quyết định mới được, lực lượng phòng ngự của á dạ phát xuất chỉ đỡ được một chiêu liền lập tức tan thành mây khói. Trong một sát na ta làm ra một quyết định, thần ma vũ rực bao quanh người. Đem toàn bộ ma đấu khí bảo vệ bên ngoài, dùng pháp môn mượn lực trong thái cực dựa vào lực lượng hủy diệt của thẩm phán. Biến thân thể thành vũ khí hung tợn đụng mạnh vào cao tần chấn động kết giới. Cao tần chấn động kết giới tuy đã bị vụ nổ mới vừa rồi sản sinh sóng lực trùng kích làm yếu nhược không ít nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ta vừa tiếp xúc tầng ma đấu khí phòng hộ lập tức bị những lực lượng hạt cao tốc chấn động kích phá. Lồng màu hắc bạch lưỡng sắc bay khắp nơi như bông tuyết mà lực lượng thẩm phán cũng ăn mòn ta thân thể. Kinh mạch trong cơ thể và nội tạng nhất thời băng hoại. Nhưng mà ta chung quy vẫn tá trợ lực lượng thẩm phán cường đại đánh vỡ cao tần chấn động kết giới. Năng lượng hủy diệt chảy ra từ lỗ hồng, ta như lưu tinh hòa lẫn vào dòng năng lượng chảy ra khỏi kết giới. Nhưng trong sát na thoát ly khỏi cao tần chấn động kết giới ta đã mất đi ý thức. Sau này thế nào chỉ có thể trông vào vận mệnh của mình. Muốn chạy trốn, chư thần chi vương nhướng mày. Vừa triển động cánh muốn truy kích đã thấy Hạ Nông phía dưới đột nhiên tay phải vung lên. Một điểm tinh quang lập tức rời tay phóng thẳng tới nàng. Điểm tinh quang này vừa bay được nửa đường két một tiếng vỡ ra biến thành một tiểu quang cầu hắc bạch dị sắc. Không ngờ chính là tuyệt kỹ sở trường của ma thần vương. Lưỡng cực bạo phá, điểm tinh quang này do Hạ Nông bắn ra chính là một quả lưỡng cực tinh giới do ta tặng cho nàng. Sau khi trở lại ma giới ta tặng cho mỗi người một quả lưỡng cực tinh giới bạo phá năng lượng lưỡng cực. Giống như thứ đưa cho áo lệ na, làm vật định tình chi lại có thể dùng để phòng thân. Lực lượng bên trong mặc chỉ bị lưỡng cực bạo phá gần 1/3 nhưng đã nếm qua khổ đầu của lưỡng cực bạo phá. Chư thần chi vương không nghĩ sẽ nếm lại lần nữa. Nàng hét lên một tiếng vung tay phát ra một đạo trường mang đánh trúng năng lượng cầu. Nhất thời nổ thành khí lưu đầy trời. Sau vụ nổ thân ảnh của ta đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Chư thần chi vương nhất thời tức giận chí cực. Nàng vung tay lên một đoàn quang mang lập tức chiếu vào ba người Hạ Nông. Lạp Cáp Nhĩ Đạc, La Duy, lực lượng khác biệt làm ba người không có chút phản kháng liền mất đi chi giác. Nhưng trên môi Hạ Nông lại hiện ra một nụ cười lạc quan. Chủ nhân đã thoát hiểm, vô luận mình như thế nào cũng không sao cả. Chư thần chi vương hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đột nhiên biến thành tái nhợt, thân thể từ không trung rơi. Thẳng xuống, Lâm Toa vội vàng bay lên ôm lấy nàng, kinh hãi nói, phụ vương, người chư thần chi vương đẩy nàng ra, nói, vô phương, ta ta chỉ là năng lượng hao tổn quá mức thôi. Ma thần vương này thật sự không kém Lộ Tây Pháp bao nhiêu. Ồ, các ngươi đi điều tra. Vô luận thế nào cũng phải tìm được ma thần vương. Sống thấy người, chết thấy xác. Với thương thế của hắn cho dù không chết cũng không thể trong một thời gian ngắn mà khôi phục lực lượng. Tuyệt không phải đối thủ của các ngươi. Oa và đám thần chi đấu sĩ lĩnh mệnh bay lên. Xuyên qua kết giới triển khai một hồi tra xét triệt đề. Trận đầu chiến đấu giữa chư thần chi vương cùng ma thần vương như vậy đã xong. Tuy do ma thần vương thảm bại mà chấm dứt nhưng chư thần chi vương cũng gần như là thảm thắng còn mất đi một bộ khải giáp thần chi thủ hộ yêu quý. Lúc thiên sứ thánh nhật quang mang xuyên qua kết giới chiếu lên đống hoang tàn của ngự thần điện. Một bầu không khí thê lương lập tức tự nhiên nảy sinh. Đây là chiến tranh tàn khốc á cách chương.